Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 1, trở về thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Vân ca ca, tấm chân tình của ta đối với ngài chưa từng thay đổi. Nếu có kiếp sau, ta nguyện hóa thành cầu đá, chịu 500 năm gió thổi, 500 năm phơi nắng, 500 năm mưa xối. Chỉ nguyện ngài có thể đi qua cầu. Diệp Khanh oản dứt lời, xoay người từ trên thành lâu nhảy xuống. Chờ nàng lại mở mắt, khóe miệng lập tức dương lên một nụ cười hưng phấn. Trời ơi, rốt cuộc nàng cũng xuyên về rồi. Trong lúc đang suy tư xem nên làm cách nào để mang văn vật trong tiểu thuyết về đến thế giới thực, nàng bỗng nhiên phát hiện không thích hợp. Giường này, nhà này, không có một chút hơi thở của người hiện đại nào. Hệ thống, vì sao ta vẫn còn ở nơi này? Không phải đã nói, chỉ cần ta dựa theo tiểu thuyết diễn xong là có thể quay về hiện thực sao? Ký chủ, bởi vì nàng diễn xuất quá mức tình ý chân thành, làm cảm động nam chủ, thay đổi kết cục của tiểu thuyết, cho nên nhiệm vụ thất bại, không có cách nào trở về. Ta, sao các hạ không nói sớm, để chuyện đi xa 9 vạn dặm như vậy? Diệp Khanh oản hỏi thăm cả sổ hộ khẩu của hệ thống. Còn không phải chỉ là khóc lóc thảm thiết, là lối khóc lóc lăn lộn một vòng thôi sao? Như vậy mà đã cảm động rồi. Không phải hắn là người tàn nhẫn độc ác, hôn lạnh vô tình sao? Quả nhiên mấy nam chủ cổ đại sản phẩm trong nước tạo ra, đầu óc đều có vấn đề. Nàng sớm nên dự đoán được. Nghe tên tiểu thuyết là biết, bao gồm cả tác giả, cả nhà đều không quá thông minh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, một đêm thành hôn, vương gia kiềm chế chút. Nội dung chính theo hướng nữ chủ, cô bé lọ là em bản tính lương thiện. Trong một lần ngẫu nhiên gặp được cửu vương gia phúc hắc không quyền không thế, cửu vương gia tà mị cuồng luyến, bị sự đơn thuần thiện lương của nàng đả động, vì nàng mà không tiếc đắc tội với tể tướng quyền cơ ngươi thiên hạ lúc ấy, hủy hôn với nữ phụ, do đó dẫn đến những chuyện liên tiếp sau này. Mà Diệp Khanh Oản thì sao? Tự nhiên chính là nữ phụ ác độc bị công khai từ hôn kia. Chính là thể loại chuyện xưa, kiểu tất cả đàn ông đều yêu nàng, tranh nhau muốn cưới nàng. Nhưng phái nữ lại hận nàng, 3 lần 4 lượt muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Sau cùng nữ chủ dùng tình yêu cảm hóa tất cả, không chỉ giúp nam chủ bước lên ngôi vị hoàng đế, mà những người có tình đều sẽ thành thân thuộc. Thể loại bạch liên hoa, không có gì đáng để nói. Hệ thống, lương tâm của ngươi bị chó ăn mất rồi hả? Vì phối hợp với ngươi, trong khoảng thời gian này ta vắt hết óc tìm mưu kế câu dẫn cửu vương gia kia. Hận không thể biến mình thành cao da chó dán lên người hắn. Ta hao hết tâm tư, dốc hết sức lực, ngay cả tôn nghiêm và thể diện của phái nữ, ta cũng đành từ bỏ. Ta vất vả như vậy, người còn không tính là nhiệm vụ hoàn thành sao? Đêm khuya tỉnh mộng, lương tâm của ngươi không đau sao? Ô ô ô, ta không muốn sống nữa. Hệ thống, ký chủ đừng khóc, hay là như vậy đi. Ta cho nàng một bàn tay vàng, nàng thử lại một lần nữa đi. Bàn tay vàng, sao không nói sớm? Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của Diệp Khanh Oản đã thay đổi. Hệ thống, đúng là biết diễn. Cách chương.